Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy, 12 tháng 11 năm 2011, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Liên đoàn Ả Rập tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria. Ít nhất 15 người thiệt mạng sau hai vụ nổ lớn tại một kho đạn ở mạng Bắc Tehran, và Tổng thống Hoa Kỳ đến Hawaii để chủ trì hội nghị thượng đỉnh AIPAC. Quý thính giả, trong chương trình tối nay, sau bản tin thế giới sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương, và Hoài Hương sẽ đem đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các thành viên của Liên đoàn Ả Rập quyết định tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria cho tới khi Tổng thống Bashar al-Assad thực thi một kế hoạch hòa bình đã được tán thành nhằm chấm dứt vụ đàn áp nhắm vào người biểu tình. Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập là Thủ tướng Hamad bin Jassim al-Thani của Qatar cho báo chí biết rằng Syria vẫn giữ quy chế hội viên của tổ chức gồm 22 nước hội viên này, nhưng họ phải rút binh lính ra khỏi đường phố, bắt đầu đàm phán với phe đối lập và trả tự do cho tù nhân chính trị dựa theo kế hoạch hòa bình được điều giải hồi đầu tháng này. Nếu không thì liên đoàn này sẽ công nhận hội đồng đối lập của Syria. Thủ tướng Thani cũng nói rằng liên đoàn yêu cầu mọi nước Ả Rập hãy triệu hồi đại sứ ở Syria và xem xét tới các biện pháp chế tài kinh tế đối với nước này. Quyết định vừa kể đã đạt được ngày hôm nay tại cuộc họp khẩn của liên đoàn Ả Rập ở Cairo. Syria, Liban và Yemen bỏ phiếu chống trong khi Iraq bỏ phiếu trắng. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập ông Nabil al-Arabi nói rằng Liên đoàn sẽ tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền ở Syria, nhưng tổ chức này không muốn thấy có sự can thiệp của nước ngoài ở Syria. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng ở Iran sau hai vụ nổ lớn tại một kho đạn ở mạng Tây Tehran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết những vật gì đó đã phát nổ ngày hôm nay tại một cơ sở quân sự của vệ binh cách mạng Iran. Một phát ngôn viên của đơn vị tinh nhuệ này nói rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những vụ nổ xảy ra trong lúc các lực lượng quân sự di chuyển đạn dược ở địa điểm này. Những vụ nổ dữ dội đã gây hư hại cho các tòa nhà ở gần đó và có thể được cảm nhận ở những nơi trong thủ đô, nằm cách đó khoảng 40 km. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết biệt kích của họ sáng sớm hôm nay đã xông lên một chiếc tàu chở khách bị chiếm và hạ sát một phiến quân người Kurd mang theo chất nổ. Những người trên tàu cho biết lực lượng đặc biệt đã lẻn lên tàu trước rạng đông khi tàu này thả neo ngoài khơi thị trấn Silivri ở mạng Tây Istanbul và bắn chết kẻ cướp tàu vài phút sau đó. Chiếc tàu bị cướp đã thả neo ngày hôm qua sau khi hết xăng. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận kẻ cướp tàu tên là Mansur Guzen, 27 tuổi, là người đứng đầu cánh thanh niên của đảng công nhân người Kurd ở tỉnh Kocaeli. Đảng này bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động. Các giới chức nói rằng họ đã tìm thấy chất nổ trên người của kẻ cướp tàu. Chiếc tàu này chở 18 hành khách, nhưng mọi người trên tàu đều bình yên vô sự trong vụ cướp tàu kéo dài 12 giờ đồng hồ. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tới Hawaii là nơi ông chào đời để chủ trì hội nghị thượng đỉnh AIPAC. Hội nghị này mở màn cho chuyến du hành 9 ngày của ông Obama nhằm cải thiện quan hệ của Mỹ với các nước trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Theo dữ liệu, thì tại hội nghị thượng đỉnh AIPAC diễn ra hôm nay và ngày mai, ông Obama sẽ thảo luận về khu vực mậu dịch tự do ven Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, bao gồm Hoa Kỳ, Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam. Ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết họ sẽ tham gia cuộc thảo luận về khu mậu dịch này, và điều đó làm tăng cơ hội để TPP thu hút thêm các cường quốc kinh tế trong khu vực như Trung Quốc. Sau khi rời Hawaii và ghé thăm Australia trong một thời gian ngắn, Tổng thống Obama sẽ thực hiện chuyến công du thứ nhì đến Indonesia, là nơi ông từng sinh sống hồi còn nhỏ. Trong chuyến công du Indonesia, ông sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức trên đảo du lịch Bali. Các nhà phân tích cho biết ông Obama cũng dùng chuyến đi này để tái khẳng định với các nước đồng minh là Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong khu vực và sẽ đối trọng với Trung Quốc đang trỗi dậy. Một phát ngôn viên của lãnh tụ Dân Chủ Miến Điện, ông San Suu Kyi, cho biết có phần chắc là bà sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ túc trong thời gian sắp tới, sau khi có sự thay đổi trong luật lệ đăng ký chính đảng. Ông Nen Win, một giới chức của Liên minh Dân Chủ Toàn Quốc, cho hãng thông tấn Pháp biết rằng đảng này có phần chắc sẽ ghi danh, và nữ khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình này có phần chắc tham gia cuộc bầu cử bổ túc sắp tới. Hiện chưa rõ ngày giờ diễn ra cuộc bầu cử, và có hơn 40 ghế ở hai viện quốc hội Miến Điện sẽ được bầu chọn. Liên minh Dân Chủ Toàn Quốc đã bị loại khỏi danh sách các chính đảng hồi năm ngoái sau khi họ tẩy chay cuộc bầu cử để phản đối những luật lệ buộc họ phải loại trừ những đảng viên từng bị cầm tù, kể cả bà Suu Kyi, là người khi đó đang bị quản thúc tại gia. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256.41 hay là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Thủ tướng Italy, ông Silvio Berlusconi, sẽ từ chức trong ngày hôm nay sau khi một dự luật ngân sách mới được Quốc hội chấp thuận, dọn đường cho một chính phủ chuyển tiếp, là chính phủ sẽ tìm cách giúp cho nước này khỏi rơi vào một vụ khủng hoảng kinh tế. Hôm thứ Ba, ông Berlusconi, người đã nắm quyền tổng cộng 10 năm trong 17 năm qua, cho biết là ông sẽ từ chức sau khi các nhà lập pháp chấp thuận một kế hoạch cải cách kinh tế do Liên hiệp Âu Châu hậu thuẫn. Theo dữ liệu thì ông sẽ nộp đơn từ chức tại cuộc họp nội các sau khi Quốc hội chấp thuận kế hoạch ngân sách trong ngày hôm nay. Nhiều người dự kiến là Tổng thống Giorgio Napolitano sẽ yêu cầu cựu Ủy viên Liên hiệp Âu Châu Mario Monti lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp. Các nhà phân tích hy vọng là ông Monti, một kinh tế gia được nhiều người kính nể, có thể mang lại sự yên ổn cho Italy trong lúc nước này tìm cách né tránh một vụ khủng hoảng kinh tế vì nợ công quá nhiều. Chi phí vay mượn của Italy đã tăng tới mức cao nhất kể từ khi gia nhập khu vực sử dụng đồng euro và giờ đây đã lên tới gần 7%, tức là mức đã khiến cho Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp phải tìm kiếm những khoản cho vay cứu nguy. Các nhà lãnh đạo Palestine đang xem xét tới bước kế tiếp trong cuộc vận động để trở thành hội viên của Liên Hiệp Quốc sau khi một ủy ban Liên Hiệp Quốc cho biết là Hội đồng Bảo an đang gặp bế tắc về vấn đề này. Đặc sứ của Palestine tại Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Mansour, ngày hôm qua cho biết là chính phủ ông sẽ nhanh chóng quyết định về bước kế tiếp. Ông nói thêm rằng giới hữu trách Palestine có quyết tâm đạt được thành công trong cuộc vận động này và ông tin rằng họ sẽ thành công. Ông Mansour cho biết như thế trong ngày hôm qua, không bao lâu sau khi Ủy ban thu nhận của Hội đồng Bảo an chấp thuận một bản phúc trình, trong đó nói rằng không có sự đồng thuận trong 15 nước thành viên về đơn xin gia nhập của Palestine. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, sẽ họp với các đại diện của Liên đoàn Ả Rập vào tuần sau để thảo luận về những sự lựa chọn của Palestine. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Niger loan báo là họ sẽ dành quy chế tị nạn cho con trai của cựu lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi. Tổng thống Niger, ông Mamadou Issoufou, nói rằng ông Saadi Gaddafi là người đã chạy khỏi Libya hồi tháng 8, sẽ được cấp quy chế tị nạn vì lý do nhân đạo. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya thì muốn đưa ông Saadi Gaddafi ra xét xử về những tội mà họ cho là ông đã phạm trong lúc cầm đầu Liên đoàn bóng đá Libya. Người anh em của ông Saadi là ông Saif al-Islam đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì những cáo trạng về tội ác chống nhân loại mà họ cho là ông đã phạm trong lúc diễn ra những cuộc phản kháng chống lại sự cai trị của thân phụ ông. Tổng thống Issoufou nói rằng ông Saif không có mặt ở Niger và hiện chính phủ ông chưa có quyết định gì về cách xử lý trong trường hợp ông Saif tới Niger. Các giới chức Nhật Bản ngày hôm nay lần đầu tiên đưa một nhóm các nhà báo vào bên trong khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima để cho thấy tình hình ở nhà máy này đã được ổn định sau khi bị trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 tàn phá. Các ký giả đã nhìn thấy những chiếc xe tải bị lật bởi sóng thần, những tòa nhà chứa lò phản ứng bị sụp đổ và những đống đổ nát hầu như chưa ai đụng tới kể từ khi trận sóng thần ập vào nơi này cách

Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý thính giả, trong thời đại toàn cầu hóa, công ty của nước này sang nước khác làm ăn là chuyện rất bình thường. Nhưng làm thế nào để thành công và thành công vượt mức ở xứ lạ quê người là chuyện đòi hỏi nhiều yếu tố. Câu chuyện nước Mỹ tuần này mời quý thính giả theo dõi cung cách kinh doanh của hệ thống nhà hàng ăn Kentucky Fried Chicken, chuyên về loại thức ăn dọn nhanh của Hoa Kỳ. Rất thành công khi mở cơ sở tại Trung Quốc. Lan Phương sẽ đem đến quý vị các chi tiết trích thuật từ báo chí Mỹ. Tại Mỹ, hầu như không ai là không biết đến nhà hàng chuyên trị các món gà. Từ gà chiên giòn, gà nướng, cánh gà chiên, bánh mì kẹp gà, v.v. có tên là Kentucky Fried Chicken, gọi tắt là KFC. Logo là hình đại tá Sanders, ông già với cặp kính lão và hàm râu bạc phơ, người sáng lập ra hệ thống nhà hàng này. Giờ đây thì ông Sanders không còn trên cõi đời này nữa, nhưng hệ thống nhà hàng của ông được sáp nhập với công ty Yum Brands Incorporated ngày càng phát triển mạnh. Hiện công ty có đến 5.200 tiệm ăn tại Hoa Kỳ và 15.000 tiệm tại 109 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu. Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin giới hạn các chi tiết về sự thành công ở hải ngoại của KFC trong biên giới Trung Quốc, nơi có số dân đông nhất và nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Tờ tạp chí Bloomberg chuyên về thị trường số ra ngày 26 tháng Giêng năm nay cho biết cư dân tại Trung Quốc rất hầu các món ăn của nhà hàng này. Tác giả William Miller của bài viết thuật lại câu chuyện với giọng văn dí dỏm về một cô sinh viên trẻ của Đại học Kinh tế và Doanh nghiệp tại Bắc Kinh đang ngồi ăn ở nhà hàng KFC bên rìa quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô, bên kia con phố nơi có lăng của Mao Chủ tịch. Cô vừa ăn vừa ngước nhìn lên hình ảnh một nhân vật hiền lành đang tươi vui nhìn xuống cô. Nở một nụ cười tinh quái, cô sinh viên Hi Ying Ying thốt lên, "Tôi yêu mến ông." Cô sinh viên này không có ý nói là cô yêu mến Mao Chủ tịch, với bức chân dung to dị thường đang thống trị quảng trường Thiên An Môn. Cô đang nói về ông đại tá Sanders, logo của KFC trên bảng hiệu nhà hàng, đã từ trần từ năm 1980 trước khi cô ra chào đời. Sáng lập viên của hệ thống nhà hàng vẫn phục vụ cho cô những món ăn khoái khẩu. Thực khách ở nước Mỹ không bao giờ tưởng tượng ra những món ăn được phục vụ cho khách hàng của KFC tại Trung Quốc. Bước vào một nhà hàng dọn nhanh KFC ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thẩm Quyến hay Urumqi ở Tân Cương, du khách Tây Phương chỉ có một ít chọn lựa những món quen thuộc của họ, còn phần lớn là chiều theo khẩu vị của dân địa phương. Từ giò cháo quẩy, bánh trứng, cháo đủ loại, trứng muối, bánh mì kẹp tôm bằm, tàu hủ đến sữa đậu nành. Không những vậy, thực đơn của nhà hàng còn thay đổi theo từng khu vực hay địa phương của một Trung Quốc rộng lớn. Và nhiều món ăn trên thực đơn giúp cho khách có thể gọi nhiều món để ăn chung theo kiểu cơm gia đình của người Á Đông. Với sức thu hút khách hàng như vậy, KFC khuếch trương theo tốc độ, mỗi ngày mở một nhà hàng mới ở nước này trong những năm gần đây. Cũng là nhà hàng dọn nhanh, hệ thống McDonald's tại Trung Quốc không mạnh như ở nội địa Hoa Kỳ. Vậy đâu là những yếu tố thành công của KFC ở quốc gia đông dân nhất thế giới? Tác giả Maggie Stavis viết trên tờ tin thư hàng tuần của Đại học Harvard tháng 6 năm nay cho biết, chủ yếu là KFC giữ tính địa phương ở mọi mức độ. Công ty giữ quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, thuê mướn giới quản trị ở địa phương, nguồn cung cấp thực phẩm cũng từ trong nước, và thay đổi thực đơn để cho phù hợp với khẩu vị và lối ăn uống của dân địa phương. Người giúp KFC làm ăn đặc biệt phát đạt tại nước này là Chủ tịch Phân bộ Trung Quốc kiêm Tổng Giám đốc điều hành của KFC tại nước này, ông Sam Su, một người Đài Loan với bằng cấp cả ở Đài Loan lẫn Hoa Kỳ. năng động, có tầm nhìn xa, thông minh, hiểu rõ cách thức kinh doanh của Tây Phương, có kinh nghiệm về ngành kinh doanh nhà hàng và giới tiêu thụ người Hoa, thông thạo cả Hoa ngữ lẫn Anh ngữ, và vốn hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, cũng như những khó khăn khi làm ăn ở nước này. Một thị trường rất thay đổi mà lại rất truyền thống. Ông Sam Su đã lèo lái công cuộc kinh doanh cho Yum Brands phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Về mặt nhân sự, giới quản trị cấp cao, cư xử thân mật như bạn bè, tương tác giữa nhân viên với quản lý làm việc lâu năm với nhau, mật thiết và có tình cảm, không khí giống như trong gia đình. Tại Trung Quốc, rất nhiều trong số 250.000 nhân viên làm việc cho KFC là sinh viên đại học lần đầu tiên đi làm. Nếu thỉnh thoảng phải vắng mặt, họ được cấp trên thông cảm chứ không bị sa thải. Họ được khuyến khích giao tiếp với nhau qua việc chơi trò chơi điện tử do công ty cung cấp vào giờ nghỉ, để cho những người trẻ sinh ra trong những gia đình chỉ có một con học tập kinh nghiệm giao tế xã hội và giúp họ phát triển văn hóa phục vụ khách hàng trong một quốc gia thiếu vắng xảo năng này. Ngoài việc huấn luyện cho nhân viên biết làm đủ mọi công việc trong nhà hàng, giữ lại những nhân viên có khả năng, ông Su còn đi tới quyết định thành lập một hệ thống chuyên cung cấp thực phẩm cho các cửa hàng tại địa phương, cả từ gốc đến ngọn, để bảo đảm chất lượng, đặc biệt khi mối lo ngại về an toàn thực phẩm của giới tiêu thụ Trung Quốc ngày càng cao. Không những thế, trước mối lo ngại cho sức khỏe, nhất là bệnh mập phì của giới tiêu thụ, đối với các món ăn của nhà hàng dọn nhanh, năm 2005, ông Su đáp ứng bằng cách loại bỏ những phần ăn quá lớn và đưa thêm vào thực đơn nhiều món hơn cho khách hàng lựa chọn. Hệ thống KFC tại Trung Quốc còn quảng bá việc tập thể dục và năm 2010 đã bảo trợ cho những chương trình dành cho giới trẻ và tổ chức những cuộc tranh tài thể thao với 260.000 người tại 438 thành phố tham gia. Hiện nay, Yum Brands Incorporated có chừng 3.200 nhà hàng KFC và 500 tiệm Pizza Hut ở Trung Quốc với lợi nhuận thu về khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm. Quay trở lại câu chuyện của sáng lập viên KFC, ông Harlan Sanders, ra đời tại Henryville, bang Indiana năm 1890. Ngày còn rất trẻ, ông làm đủ mọi thứ công việc từ tay chân đến nhân viên chào hàng, đầu bếp, thư ký bán hàng. Đến năm 1930, vào đúng thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, ông mở nhà hàng ăn nhỏ đầu tiên kết hợp với một trạm xăng ở Corbin, bang Kentucky. Ông vừa làm đầu bếp, vừa bơm xăng, vừa bán hàng, vừa dọn ăn cho cửa tiệm nhỏ, có tên là Sanders Court and Cafe. Năm 1936, ông được thống đốc bang Kentucky tặng cho chức đại tá danh dự của bang Kentucky nhờ sự đóng góp của ông vào ngành ẩm thực của bang đó. Ông xây thêm một nhà trọ ở kế cận và nới rộng nhà hàng ăn để có thể tiếp nhận 142 khách hàng. Năm 1940, nồi áp suất được phát minh. Ông đã dùng nồi này để chiên gà tươi cho nhanh. Từ đó trở đi, công thức đặc biệt của ông nổi tiếng. Ông đi khắp nơi để quảng cáo cho món gà của ông với các chủ nhà hàng và bắt đầu thành lập hệ thống nhà hàng Kentucky Fried Chicken. Năm 1966, KFC bán cổ phần cho công chúng. Năm 1969, cổ phần của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Năm 1979, KFC có chừng 6.000 tiệm ăn trên khắp thế giới so với 15.000 nhà hàng như hiện nay. Cuối năm 1980, đại tá Sanders từ trần vì bệnh ung thư máu. Tất cả mọi công sở của bang Kentucky đều treo cờ rũ trong 4 ngày. Đại tá Sanders là một ví dụ điển hình cho tấm gương tay trắng làm nên tại Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, hôm thứ Ba tuần này, giữa lúc Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị cho các cuộc đối thoại về vấn đề nhân quyền ở Washington, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF của Hoa Kỳ khuyến cáo đã đến lúc Washington nên tăng áp lực để Việt Nam hành động hầu đạt được những tiến bộ cụ thể để cải thiện thành tích nhân quyền, mà theo Ủy ban đã trở nên đáng quan tâm hơn từ ngày Việt Nam được rút tên ra khỏi danh sách CPC. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế là một ủy ban độc lập do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập để theo dõi tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Ủy ban này có nhiệm vụ đề nghị nên đưa nước nào vào danh sách các nước đáng quan tâm về nhân quyền, gọi tắt là CPC. Tiến sĩ Scott Phillips, phó giám đốc USCIRF, đã dành cho Ban Việt ngữ đài VOA một cuộc phỏng vấn một ngày trước khi cuộc đối thoại Mỹ-Việt bắt đầu. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này. Dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt là trợ lý ngoại trưởng đặc trách nhân quyền, dân chủ và lao động Michael Posner và trưởng phái đoàn Việt Nam, vụ trưởng Hoàng Chí Trung. Đây là vòng thảo luận thứ 16 trong cuộc đối thoại song phương mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả trong một thông cáo báo chí hôm 7 tháng 11 là dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm thu hẹp những khác biệt giữa hai bên trong lĩnh vực nhân quyền. Tiến sĩ Scott Phillips là một chuyên gia về Việt Nam và là phó giám đốc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Ông từng nhiều lần đến thăm Việt Nam và đã gặp một số nhân vật bất đồng chính kiến trong các nhà tù, kể cả Linh Mục Nguyễn Văn Lý và các luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Bất chấp những quan hệ nồng ấm hơn về nhiều phương diện, kể cả kinh tế, thương mại và quân sự, nhân quyền vẫn là lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều khác biệt quan điểm nhất. Trong phúc trình nhân quyền thường niên công bố hồi tháng 4 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng trong năm 2010, nhà nước Việt Nam đã tăng các biện pháp hạn chế các quyền riêng tư của công dân và các quyền tự do báo chí, ngôn luận, tụ tập, đi lại và lập hội. Hồi tháng 9, hơn 10 nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư kêu gọi tân đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam hãy nêu bật các quan tâm về vấn đề pháp quyền, tự do Internet và chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến tại nước Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Scott Phillips, phó giám đốc của USCIRF, nhận định về cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt như sau. I think it's important that our nations talk, but Vietnam, you know, needs to hear that. Tôi tin rằng việc hai nước nói chuyện với nhau rất là quan trọng, nhưng Việt Nam cần nghe rằng các quan hệ tốt đẹp sẽ tùy thuộc vào những cải thiện đạt được trong lĩnh vực nhân quyền. Đó là điều rất quan trọng cho phía Hoa Kỳ và đó là thông điệp chúng ta nên gửi tới Việt Nam một cách rõ ràng. Tiến sĩ Scott Phillips cho biết ông đã đề cập tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc tiếp xúc với trợ lý ngoại trưởng Michael Posner. I have talked to Secretary Posner and I have told him that there are too many prisoner cases, that there are. Tôi nói với ông rằng ở Việt Nam có quá nhiều người tù tội, nhiều người bị giam vì các hoạt động tôn giáo, và vẫn có nhiều người bị ép buộc từ bỏ niềm tin tín ngưỡng. Có những du đảng đến đánh đập, bắt bớ giáo dân Kitô tham gia các buổi cầu kinh ban đêm. Có nhiều Phật tử, kể cả những người theo phái Làng Mai, bị chính quyền dùng bạo lực cấm hoạt động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì không được công khai hoạt động hợp pháp. Đó là chưa kể các chiến dịch đàn áp tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài. Rất nhiều điều tôi muốn ông Posner nêu lên với phía Việt Nam. Được hỏi về phản ứng của trợ lý ngoại trưởng Posner về yêu cầu đó, tiến sĩ Scott Phillips cho biết. He said that religious freedom is an important part of their dialogues. And I have no doubt that that's. Ông ấy nói tự do tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc đối thoại song phương. Tôi không nghi ngờ gì điều đó, nhưng vấn đề là nếu các cuộc thảo luận ấy diễn ra mà hai bên không tìm cách đạt các mục tiêu cụ thể và khả thi, những cải thiện cụ thể thì sẽ có tác động ngược. Chúng chỉ là những lời nói suông. Tiến sĩ Scott Phillips nói, cách duy nhất để buộc Việt Nam phải chú ý là liên kết nhân quyền với toàn bộ cấu trúc các quan hệ Mỹ-Việt, từ Tòa Bạch Ốc tới các cuộc thương thuyết thương mại và các phái đoàn quân sự, v.v. The Vietnamese have to hear that human rights is an interest and that a strategic partnership with the United States cannot proceed. Người Việt Nam cần nghe chúng ta khẳng định nhân quyền là một vấn đề quan trọng và không thể xúc tiến quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ nếu không có những cải thiện cụ thể về nhân quyền. Trong một phúc trình công bố hồi tháng 3 năm nay, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam thứ 165 trong tổng cộng 178 nước về chỉ số tự do báo chí và mô tả Việt Nam là kẻ thù của Internet. Tiến sĩ Scott Phillips cho biết ý kiến của ông về điểm này. Internet freedom is a critical issue. It shouldn't be just a human rights issue. It's also a trade issue. And Vietnam. Tự do Internet là một vấn đề thiết yếu. Không nên coi tự do Internet chỉ liên quan tới nhân quyền. Nó còn là một vấn đề thương mại. Việt Nam nên nghe không những ông Posner nói tới tự do Internet mà cả Bộ trưởng Thương mại và các phái đoàn đi thăm Việt Nam cũng nên nêu lên vấn đề này. Tiến sĩ Scott Phillips nhắc tới một số tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đặc biệt là linh mục Nguyễn Văn Lý, hiện đã bị đưa trở lại vào tù. I've met Father Lee twice in prison in my trips to Vietnam. I know that he is a courageous man. Tôi đã gặp linh mục Lý hai lần trong tù trong các chuyến đi thăm Việt Nam. Tôi biết cha Lý là một người can đảm. Tôi biết cha Lý tranh đấu ôn hòa cho tự do, và sự kiện cha Lý vẫn tiếp tục bị cầm tù là một vết nhơ trong các quan hệ Việt-Mỹ. I hope that he can be immediately released, and this is a deliverable from this dialogue. Tiến sĩ Scott Phillips nói ông hy vọng linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ được trả tự do lập tức, một điều mà ông cho là rất có thể xảy ra sau vòng đối thoại nhân quyền lần này. Nhưng ông nói ngoài cha Lý còn có nhiều trường hợp khác, những tín hữu đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Kitô giáo, Tin Lành đang bị cầm tù, cùng với các nhà hoạt động nhân quyền, các luật sư binh vực cho các cộng đồng tôn giáo cũng nên được phóng thích. Tiến sĩ Scott Phillips nói, ông không phải là người duy nhất nêu lên các trường hợp cá biệt vừa kể, mà các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia về Việt Nam khác cũng nhắc tới các trường hợp này trong cuộc tiếp xúc với trợ lý ngoại trưởng Posner. It's time to go past talking to get Vietnam to act. In terms of releasing these folks and not... Đã đến lúc nên làm nhiều hơn là chỉ nói suông. Phải làm thế nào để Việt Nam phải hành động bằng cách phóng thích những vị này? Hơn thế nữa, ngay từ đầu Việt Nam lẽ ra không nên bắt giữ họ. Tiến sĩ Phillips lặp lại đề nghị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế là nên liên kết nhân quyền với các quan hệ khác, kể cả trong lĩnh vực chiến lược và an ninh. The message needs to be sent to the Vietnamese that this is a U.S. interest. And that we will not proceed on their economic and security interests. Thông điệp mà chúng ta cần gửi đến người Việt Nam là đây là quyền lợi của người Mỹ và chúng tôi sẽ không tiến hành các chương trình phục vụ quyền lợi kinh tế và an ninh của Việt Nam, đặc biệt liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông cho tới khi nào có tiến bộ về các quyền lợi của Hoa Kỳ như nhân quyền và tự do tôn giáo. Mới đây, trong một bài tham luận về quan hệ Mỹ-Á Châu, Ngoại trưởng Clinton khẳng định rằng hơn cả sức mạnh quân sự và quy mô của nền kinh tế Mỹ, tài sản quốc gia quý báu nhất là sức mạnh của các giá trị Mỹ, đặc biệt là trong lập trường ủng hộ dân chủ và nhân quyền, mà theo bà là trọng điểm của chính sách đối ngoại, kể cả chính sách nhìn về khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay. Giữa lúc chúng ta thắt chặt hơn các quan hệ với những đối tác mà chúng ta còn nhiều bất đồng về các vấn đề ấy, chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi các nước hãy cải cách để nâng cao kỹ năng cai trị, bảo vệ nhân quyền và thăng tiến các quyền tự do chính trị. Ngoại trưởng Clinton nêu lên trường hợp Việt Nam, nói rằng Washington đã khẳng định rõ ràng với Việt Nam rằng sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ đòi hỏi Hà Nội phải đề ra những bước để bảo vệ tốt hơn các quyền làm người và thăng tiến các quyền tự do chính trị. Tiến sĩ Scott Phillips kết luận rằng những lời lẽ ấy đã làm ông ấm lòng, mặc dù ông chưa biết ngoài đời thực chính sách ấy sẽ được áp dụng như thế nào cho có hiệu quả. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus.